Chiến thần Trấn Quốc, chương 938, 938, chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nguyên Thu mỉm cười, dáng vẻ này lịch sự khiến người khác khó mà từ chối. Không thể, lúc này, một giọng nói vang lên, đó là Diệp Quân Lâm đang ăn. Không thể, đôi mắt của Kiều Nguyên Thu rơi vào Diệp Quân Lâm. Chúng tôi đang ăn cơm, đừng quấy rầy. Diệp Quân Lâm cứ tiếp tục ăn, không thèm ngẩng đầu lên. Thái độ thờ ơ này khiến các người của đảng Thái Tử rất bức xúc. Chưa từng có ai không nể mặt họ như vậy. Kiều Nguyên Thu vẫn duy trì phong thái tao nhã, nói. Này cậu, tôi không hỏi cậu, tôi hỏi hai quý cô này. Chà, tôi biết, nhưng hai người này là người của tôi thay mặt hai cô ấy từ chối. Mau đi đi, họ không muốn làm quen với các người. Ngữ khí vô cùng thẳng thừng. Khi Diệp Quân Lâm nói điều này, các người của đảng Thái Tử gần như bật cười thành tiếng. Trên đời này có ai không sợ chết như vậy sao? Dám không nể mặt Kiều Nguyên Thu. Nghe vậy Kiều Nguyên Thu cười. Này cậu, hai người này là người phụ nữ của cậu sao? Ừ, có chuyện gì vậy? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Kiều Nguyên Thu quan sát thấy Lý Từ Nhiệm có một khuôn mặt bình tĩnh, trong khi Trịnh Thiết Hàm có một khuôn mặt xấu hổ. Thực sự có vẻ như vậy. Ba người này có vấn đề. Nói không chừng có gian díu với nhau. Thật thú vị. Vậy cậu này, tôi muốn uống với hai người phụ nữ của cậu một ly, thấy thế nào? Kiều Nguyên Thu nở một nụ cười tà mị, hống hách, kiêu ngạo, đây mới thật sự là Kiều Nguyên Thu, ngay trước mặt đối phương mà mời người phụ nữ của đối phương uống rượu. Thật là thú vị, chúng tôi không rảnh, các người mau đi đi, Diệp Quân Lâm đã mất kiên nhẫn rồi. Cách chương.